Dạ Thùy Suy Định Phủ Tiêu Tiêu. Tác giả: Hương Ngụy. Người đọc: Thu Hương. Chương 3: Diệp Thành. Gió đầu tháng 10 lạnh thấu xương, chiều tà rọi xuống Long Thượng Nguyên. Bị 10 vạn lòng kỵ binh của Tứ Hoàng Thúc bao vây, Diệp Thành tự ngọn núi cô đơn sững sững, tiêu điều và ảm đạm. Cô tịch tắm trong ráng chiều đỏ như máu. Diệp Thành chỉ có một con đường duy nhất để liên lạc ra bên ngoài, đó là Đại Vận Hà, xuất phát từ Trung Thành tại Dương Quốc, đi ngang qua Thương Châu và Diệp Thành. Để duy trì cho con đường duy nhất hết sức quan trọng này, Thái tử Thừa Đức đã phái trọng binh thủ hộ hai bên bờ Vận Hà. Hắc hoàng tử đã trở lại rồi. Vừa cập bờ, đã nghe binh sĩ hai bên bờ đồng thanh hoan hô. Tiếng kèn từ vọng lầu bên bờ lập tức vang lên liên miên, hết hồi này đến hồi khác, từ bến đò truyền tin vào thành. Binh sĩ tuần tra trên thành nghe tin lập tức lao sao. Trước sau có khá nhiều tướng lĩnh bước lên bái kiến. Tướng Nhai bước xuống đầu tiên, kêu người khiêng cẩm đô đặt cho, đỡ Kim Bích Huy xuống thuyền. Binh sĩ có người dị nghị, nhưng không ai dám lớn tiếng. Vị hoàng tử này chạy đến Dương Quốc xa xôi, không mời được cứu binh mà lại đem về một nữ nhân, thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Đỡ Hoàng Phi xuống thuyền, nhìn thấy người đầu tiên bước ra ngành đón là ai tướng Thẩm Thiên Tầm, nhan mặt thở dài một tiếng ra lệnh. Thấy mặt thuộc hạ đầy vẻ kinh ngạc, chàng cũng không còn lòng dạ nào để giải thích rõ ràng cho bọn họ. Dọc đường đi, chàng đã cố gắng thuyết phục lão lai đò theo chàng đến Diệp Thành quy phục và giúp đỡ Thái tử Thừa Đức. Tuy nhiên, lão già thần bí đó chỉ cười nhẹ lắc đầu, không mảy may động lòng. Hoàng tử Tướng Nha là người lễ hiền hạ sĩ, chữ hầu đều nghe tiếng. Chàng chưa bao giờ gặp phải một lão nhân khư khư cố chấp như vậy, dẫu chàng đã thỉnh mời đến 3 lần. Ngay khi thuyền tiến vào biên giới Liên Quốc, lão lái đò đã lập tức muốn quay trở lại. Dù Tướng Nha cố tình giữ lại, lão chỉ cười nhẹ đưa mắt nhìn vào đôi vợ chồng con hôn. Nghe nói hai người mới cưới, sao lão có thể lưu lại được? Lão nhìn vào hồng y nữ tử, trong mắt khoan cười. Tiểu cô nương, nàng tiếp tục hung dữ như thế, không tốt đâu, coi chừng nhà chồng không chịu nổi. Kim Bích Huy nổi giận, tuy nhiên lão lai đò cũng không nói gì thêm nữa, chỉ quay đầu bỏ đi, cao giọng hát vang. Dĩ nhiên, đó là một bài quốc ca của nước Ly, Thiết Y Hàn. Tuy nhiên, ca từ gốc của nó là Sóc khí chuyển kim thác, ánh hàn chiếu thiết y. Nhưng lão đã tùy ý thay vào đó một đoạn thơ cổ: Kích cổ kỳ thang, dũng được dụng binh, thổ quốc thành tạo, ngã độc nam hành, tùng tôn tử trọng, bình trần giữ tống, bất ngã dĩ quy, tương tâm hữu sung. Người đi một bước một xa, nhưng lời ca vẫn còn liên miên không dứt. Cầu tàu là bằng thanh gỗ nhỏ vươn dài trên mặt sông, kề đá bao kín bờ sông. Thất hoàng tử đứng tại phía bắc, đang chạm trong mưa gió phiêu phiêu khẽ quay đầu, nhìn theo nhân ảnh lão lá thuyền đang cất cao lời ca. Nhìn vào mái tóc bạc phơ tung bay trong gió, thiên hiên ngang ngang như hàm chứa cả sự kinh qua chiến chiến của lửa đời, không vội vã, từ từ khởi hành trở về. Cảm đồn còn chưa tới, nhưng không thèm đợi thủ hạ đến giúp đỡ, nàng Kim Bích Huy vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo văn đường, thò đầu ra khỏi khoang cửa sổ, nhìn quanh than thở. Đây là Diệp Thành ư? Có vẻ oai vệ lắm, Sau đó đến câu thứ hai, nàng đã theo gót phục quân nhảy khỏi thuyền, nhẹ nhàng đáp lên bờ. Đám binh sĩ xung quanh sợ đến giật cả lên, bất giác đều thối lui mấy bước, quay mặt nhìn nhau. Không biết rốt cuộc vị nữ tử có hành vi như thế này là thần thánh phương nào. Không nên quá phóng túng. Biết không làm gì được, nhưng không thể không quản. Giang Bạch nhíu mày cảnh giác. Tuy nhiên vào lúc này, vị phu nhân tân hôn nhìn thấy đám binh sĩ ra nên đón. Hiển nhiên là nhớ lại những ngày còn đang ở đội thuyền Hải Vương, coi đám binh sĩ thuộc hạ của phục quân như huynh đệ của mình. Nàng liếc mắt nhìn tất cả mọi người một cái, thuận tay vỗ vai tên lính đang quỳ nâng cẩm đôn. Đa tạ, sao lại bày mấy trò phiền phức này làm gì? Thật khổ cho các huynh đệ. Vừa thấy hành động đó, sĩ bên xung quanh quả nhiên đều thay đổi sắc mặt. Mang cẩm đôn đều là những binh sĩ thu hào. Lúc này, được nghe những lời thân mật nhẹ nhàng. Cò má vang vọt, hoáng lộ vẻ xấu hổ. Hồi lâu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tại cửa thành, thái tử Thừa Đức vừa nghe tin đã lập tức tự mình xuống thành nghênh tiếp. Thấy cảnh tượng như vậy, cũng sững sờ há hốc miệng, quên cả cất tiếng chào thất đã. Hoàng huynh, Giang Bạch vừa nhìn thấy huynh trưởng, vội vàng tiến lại gần ra mắt, theo thói quen quỳ xuống, nhưng đã được thái tử Thừa Đức giữ lại. Ánh mắt thái tử đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi kỹ, chỉ gáp gáp nói vào việc chính. Dương quốc có nguyện ý phát binh hay không? Giang Bạch nhìn vào ánh mắt lo lắng của hoàng huynh, biết tại Diệp Thành lúc này đã kiệt lương, binh lính mỏi mệt. Chàng bất giác nhìn sang vị thê tử mới cưới đang nhìn đông ngó tay thở dài. Hoàng huynh, mình vào thành rồi nói tiếp được không? Thất đệ nói sao? Đệ đã thành thân. Phụ gia hiện tại của Diệp Thành đã bị trưng dụng thành quân doanh. Hậu đường nghị sự, bao gồm toàn những nhân vật quan trọng, tiếng nói có ảnh hưởng lớn trong quân thái tử. Tuy nhiên, khi nghe những lời bẩm báo, thái tử Thừa Đức cũng không giữ nổi bình tĩnh mà biến sắc. Nữ tử đệ dẫn về hôm nay là con gái của Ngọc Đường chuyên gia. Đệ tại Dương quốc khốn quẫn, không tìm được trợ giúp. Sự cấp phải tâm quyền, tự tiện thành thân. Mong hoàng huynh tha thứ mà không trách tội. Dưới những ánh mắt kinh ngạc của các tướng lĩnh bên cạnh, hoàng tử Tước Nhai cúi đầu, bình tĩnh trả lời. Con gái duy nhất của Ngọc Đường chuyên gia là vị nữ trung hào kiệt nè. Vị tả quân phó tướng Thẩm Thiên Tâm đơn ban đột nhiên mở lời, suýt chút nữa là buộc miệng dùng chữ nữ ngự vệ, nhưng đã may mắn đổi thành nữ trung hào kiệt. Thế nhưng mặt ông ta vẫn lộ vẻ xấu hổ. Trong ánh mắt của thái tử Thừa Đức thoáng có điểm phức tạp. Tiếng tăm của nàng Kim Bích Huy này ngài cũng đã nghe qua. Nàng chính là vị nữ thủ lĩnh của cướp biển tại Bích Lạc, là người con gái duy nhất của Ngọc Đường chuyên gia đang thao túng Diêm Quốc. Đây chính là người con gái nổi tiếng thô lỗ đanh đá, chư hậu các nước đều nghe tiếng. Thần thái trong mắt của thái tử thay đổi một chút, đảo mắt nhẹ than thở. Thất đệ, khổ thân đệ rồi. Thật ra đệ không còn làm như vậy. Trong tình thế như vậy, Ngọc Đường chuyên gia ép bản vương cưới nữ tử đó thì cũng chỉ có cách làm theo. Tước Nhai hơi giật mình, thoáng bất ngờ ngẩng đầu nhìn đại ca. Hoàng huynh đã lập vua tròn làm thái tử phi, lẽ nào giờ lại nuốt lời mà phế bỏ? Như đệ đã nói, sự biến phải tòng quyền. Nếu như có khả năng giúp lại liên quốc thống nhất, thì chuyện đó có đáng gì? Thái tử Thừa Đức cười nhẹ, quay sang vấn đề chính. Dương quốc có đồng ý xuất binh? Hoàng tử Tước Nhai trầm ngâm trong chốc lát, cân nhắc từng lời nói, cuối cùng mới đáp lại. Dương quốc đồng ý sẽ xuất binh vào đầu tháng 12, theo vận hà lên phía bắc, tiến đến Diệp Thành. Hiện tại, chị Y trong thành nhân lực và vật lực đều cạn, không thể nhẫn nại được đến tận tháng 12. Âm thanh vừa vang lên chính là Từ Vĩ thái phó Từ Phủ Môn đang đứng về bên thái tử, đã từng phụ tá 2 triệu hoàng đế, là lão nhân có cái nhìn đại cục phù trợ dưới trướng của thái tử. Ông nam thắng một tiếng, vuốt nhẹ trầm râu dài dưới cằm, ánh mắt đột nhiên sáng quắc. Dương sủng đế có thực tâm trợ giúp chúng ta không? Thần sát Tuyết Nhi đã có phần ảm đạm, nhìn vào lão nhân bình tĩnh đáp. Không giấu thái phó, sủng đế và trừ thần quả thật có ý muốn khoanh tay đứng nhìn. Chính khi quốc cửu đã tận lực thuyết phục hoàng đế, trong năm nay sẽ thay binh viện trợ cho Diệp Thành, còn về khí tài bậc lực thì... Hơi dừng lại một chút, tự hồ trong lòng có một chút cảm khái. Thất hoàng tử nhấc chén trà, phản phất hiện ra dáng vẻ kiên quyết. Tuy nhiên, ngón tay chỉ vào món quà cưới. Chỉ cần của hồi môn của nội nhân cũng đủ giúp Diệp Thành qua được mùa đông. Lời nói vừa nhất, toàn thể mọi người trong quân doanh đều chấn động. Quốc gia địch quốc. Một lát sau, Tổng thái phó cảm khái, nói khe khẽ một câu. Cái rương đó bất quá chỉ dài 3 xích, rộng 2 xích. Tuy nhiên không lớn, nhìn lại không nặng. Tuy nhiên, không tin nổi là nó có khả năng cung ứng cho dân quân Diệp Thành qua được mùa đông. Vừa tiến thẳng đến nội đường, bà nhà buôn bán châu báu Từ Tân Cương đã nhìn thấy. Ánh mắt láo liền soi mó thầm đánh giá. Cái đường không phải làm từ đàn mộc hương hay trầm hương, mà làm từ một khối đồi mồi nhẵn nhụi. Trong sách đen, ẩn chứa những sợi vân chính tuyến mảnh mai đen xen. Ai biết xác là đồi mồi thượng đẳng. Mấy vị châu bảo thương nhân không tự chủ được đều nuốt nước bọt. Đồi mồi sinh trưởng ở nơi biển sâu, chẳng dễ dàng gì mà bắt được. Một con giỏi lắm cũng chỉ lớn đến 3 bàn tay, chỉ có thể dùng để thả mào lượt hoặc trang sức. Cái rừng đồi mồi lớn tới 3 xích thế này, cho dù là chốn Long Cung cũng vị tất đã thấy qua. Không hổ danh là con gái Hải Vương. Cả 3 vị thương nhân cùng nhìn nhau, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là phải cùng nhau hợp lực để dìm giá đến mức thấp nhất. Kim Bích Huy thậm chí không quan tâm, căn bản không để ý đến ánh mắt của những kẻ này. Nàng chỉ liếc trưởng phu một cái, sắc mặt nhất nhà nghiêm trọng, không nói một câu. Thái tử thừa đất ở bên cạnh cũng khá trầm ngâm. Ta mở hộp nhé. Kim Bích Huy liếc ngang một cái, có vẻ không muốn trì hoãn thêm, tự mình nhấc tay mở hộp. Ngay lập tức, hào quang tỏa ra bốn phía, người trong nội đường cũng không mở nổi mắt, không kìm nổi và đưa tay lên dụi mắt. Phía trên mấy hạt châu bày một số trang sức châu báu, có ngọc như ý, ngọc tỷ thủy, tự tinh, thúy ngọc. Mỗi phim đều là những báu vật mà bất kể châu bảo thương nhân nào cũng ngay cả trong mơ cũng phải mong cầu. Tuy nhiên, thứ khiến tất cả các vị châu bảo thương gia đều chết lặng, không thốt được nửa câu, chính là 4 hạt châu màu sắc không giống nhau, đặt ở 4 góc để trấn giữ rừng quý. 4 hạt châu này không bắt mắt chút nào, tỏa ra ánh sáng mờ đục. Trời, đây là... Kẻ lớn tuổi nhất trong số 3 người châu bảo thương trợn tròn đôi mắt, lắp bắp không nói được câu nào, đột nhiên quỵ gối, quỳ xuống trước cái hộp. Định phong, tị hỏa, nhu thủy, tích trần. 2 vị châu bảo thương gia thốt nhiên ngây người, như rơi vào mộng cảnh. Vẫn trong tư thế vừa quỳ vừa nói, gặp được những vật chí bảo chỉ thấy trong truyền thuyết như thế, đương nhiên không khỏi cảm thấy bàng hoàng, phải quỳ xuống hành lễ không dám xúc phạm. Không còn phải nói đến mấy vị nhà buôn châu ngọc Thái tử thừa đất và thuộc hạ trên dưới chung quanh trông thấy đều thất kinh, không thốt được lời nào. Chỉ có thất hoàng tử sớm đã biết được cái sự giàu có của gia đình nhà họ, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không chút thay đổi. Coi như có mắt tin đời đấy, không uổng công cha ta gọi các người đến để mua số trang sức này. Diêm Bích Huy đứng gọn chiếc bàn, bàn tay đặt lên chiếc hộp nữ trang trước cũ hồi môn, trên mặt nở một nụ cười như không, quan sát sắc mặt của mấy thương nhân. Khả năng của ngươi dường như không đủ, hoặc ba nơi các ngươi cùng hợp lực đóng góp lại, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, được không? Không biết hoàng phi đòi giá bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn vào cái hộp một cái, bóng châu ngọc như phản chiếu ánh sáng chói lòa. Kẻ thương nhân lớn tuổi nhất lao mồ hôi trán, lập cập đứng dậy, không còn dám bên báo nữa, ấp a ấp úng hỏi. Kim Bích Huy ngẩn ra, quay đầu nhìn Tuyết Nhai, có vẻ như muốn hỏi ý kiến của trượng phu. Phụ thân trước lễ thành hôn đã nói rõ về bối cảnh và tình hình hiện tại của chú rể trước khi kết hôn với con gái mình. Nàng tự nhiên không biết Diệp Thành còn khoảng bao nhiêu tài lực để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Ánh mắt của Giang Bạch liền hướng về Từ Thái Phó đang đứng bên cạnh Thái tử Thừa Đức. Ít nhất là 50 vạn lạng. Từ Thái Phó chủ quản sự vụ trong thành, thành đánh giá tổng chi tiêu của dân quân trong thành trong một mùa đông, đưa ra một cái giá cao hơn, đợi ba vị bảo châu thương mặc cả. 50 vạn lạng, 50 vạn, không biết hỏi gì, mấy nhà thương buôn châu báu cùng nở một nụ cười thở phào. Ha ha, đám châu thương đang định vui vẻ gật đầu, đột nhiên nghe thấy bên cạnh một tiếng cười khẩy, chói tai vang lên giữa nội đường đầy vương công quý tộc. Chúng nhân cùng quay lại nhìn, chứng kiến vị hoàng tử phi tân hôn đóng sầm cái rương lại, nhìn sang trưởng phu bên cạnh, không nén nổi tiếng cười trào lòng. Ôi chao, hình như có gì nhầm lẫn ở đây. Nhà ngươi chỉ cần không quá 50 vạn lạng, thế mà phải khẩn trương đến mức này sao? Ta nghĩ các ngươi còn một số tiền khổng lồ, mới phải tới cậu trợ giúp ngọc đường kim gia. 50 vạn. Vậy bộ dạng của nàng cực kỳ vô lễ. Trong nội đường bắt đầu có phản ứng. Từ Thái tử Thừa Đức trở xuống, người người đều thoáng biến sắc. Nguyên đám cưới này, dĩ nhiên hoàng thất Lý Quốc cực kỳ thiệt thòi. Nếu như không phải tình thế bức bách, thất hoàng tử căn bản không trở thành con rể kim gia. Giờ nghe thấy những lời này, mọi người đều không khỏi biến sắc. Sắc mặt Nhan Bạch trở nên trắng bệch. Có điều, chàng biết vị hôn thê mấy cưới này tính tình như vậy, tự nhiên không còn tâm trạng mà giáo huấn, chỉ có thể đưa mắt sắc lạnh nhìn nàng một cái, ngụ ý muốn nàng đi ra. Tuy nhiên, Kim Bích Huy ra vẻ không nhận thấy, ánh mắt chiếu thẳng vào vẻ vui mừng lộ rõ ra của mấy tên châu bảo thương gia, trên mặt nở một nụ cười khinh bỉ. Các người không biết Kim Bích Huy ta là ai sao? Các người muốn chiếm tiện nghi lớn đến vậy sao? Nàng sáng tay áo lên, lộ ra cánh tay bao bánh mật, vỗ vỗ vào cái hộp. Tất cả mọi người đều biết giá trị của món hàng này. Người đàng hoàng không nói chuyện ám muội, chỉ có cái hộp này thôi, cũng không người nào có thể nói nó dưới 20 vạn lạng. Đồ bên trong càng không còn phải nhắc đến, có phải không? Một lời vừa thốt, tất cả những người xung quanh đều thở hắt ra. Thái tử Thừa Đức vốn xuất thân hiển quý, trước lúc biến động đã từng chứng kiến qua biết bao châu bảo trong đại nội Liên Quốc, nhưng cũng chưa bao giờ thấy được cái gì vượt quá hàng vạn. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh hãi là những nhà buôn châu ngọc lại không chút phản bác, vẻ mừng rỡ đã mất sẵn. Bẩm hoàng phi, kỳ thật những trân bảo này, trừ những vương hậu có thế lực khinh quốc, thế nên không có người nào có khả năng mua được. Châu Bảo Thiên Môn chợt đầu thương nghĩ, lão già cao tuổi nhất nhăn nhó đáp lại. Không đợi lão nói thêm, Kim Bích Huy cười khẩy một tiếng, ánh mắt quét qua mấy lão thương nhân. Thế nào, đã biết chúng ta còn tiền để sử dụng, nên muốn giảm giá sao? Nàng dừng một chút, ánh mắt trở lên sắc lạnh như băng, thản nhiên nói tiếp. Thật không biết các người hàng năm vận chuyển châu báu từ Ba Tư về Đại Thục về bằng con đường nào. Có giỏi thì đêm tối tự mình đi theo đường sa mạc mà về. Đồng tử ánh mắt lăng lạ, phản phất có ánh đao trong đó, chiếu thẳng vào ba vị thương nhân. Bọn họ run lập cập, lòng tham bị dập tắt, đôi mắt nhìn nhau. Đúng vậy, bọn họ làm ăn phải đi lại trên biển. Đã vậy, làm sao đắc tội với Hải Vương được? Tốt thôi, Kim Bích Huy ta là kẻ giết người chỉ một dao, bao giá chỉ bao một tiếng. Nhìn thấy đối phương đã bình thành trở lại, vị Vương Phi tâm hồn vỗ vào chiếc rương, làm chúng nhận và giọt mình. Bốn viên ngọc trắng rương này ta sẽ lấy lại, các người trong bụng cũng biết rõ, vật này các người mua không nổi, mà cũng không có phúc để có được. Những thứ còn lại, kể cả cái hộp đồ mồi này, các người đưa ra 200 vạn lạng là được. Ba nhà Châu Bảo cùng xúm lại, khe khẽ thảo luận, bàn qua tính lại. Cuối cùng cử người lớn tuổi nhất ra, xoa xoa tay than thở. Mức giá của Vương Phi, tiện nhân biết là rất hợp lý rồi. Nhưng lần này, ba người chúng tôi chỉ đem tới 100 vạn lượng vàng mà thôi. Kim Bích Huy nhíu mày. Tốt xấu gì cũng là thương nhân châu báu nổi danh, sao lại nhiều phí thế? Thôi được, số còn thiếu thì quay về các người mua lương thảo giùm bọn ta, rồi vận lương theo đường sông đến đây, có được không? Châu Bảo thương nhân thấy việc có vẻ thông, vẻ mừng rỡ trong lòng hiện ra cả bên ngoài. Biết rằng vụ kinh doanh này mà lời không dưới 50 vạn lượng, đã nhất loạt đồng ý. Kim Bích Huy sảng khoái thu lại 4 hạt châu, sau đó khóa luôn lại, đưa chìa khóa cho Từ Thái Phó, dặn dò. Cứ theo như vậy, đưa bọn họ đến khố phòng giao tiền thôi. Từ Thái Phó là kẻ đọc sách làm thơ, chỉ ở những nơi trang trọng, đã bao giờ chứng kiến một nữ tử thô lỗ như vậy. Vị Vương Phi mới tới đạo đã nghe ngược, trước mắt đã đặt giá cao hơn lão 4 lần. Lão thần 3 triệu, phụ chánh đại thần này trong lòng chấn động, còn bụng giải gì đối đáp lại nữa.